Viên Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn lên từng đạo sét đánh liên thiên kia. Trong thiên địa luôn luôn tư, thanh âm uốn lượn vặn vẹo, không ngừng cũng không biến mất. Một màn này làm cho đại não hắn có chút trống rỗng, giống như lôi điện cũng bổ trúng hắn, sau khi chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cảm ứng được thiên địa oai vô cùng cường đại lại có thể bị người thao khống, ánh mắt hắn nhìn về phía Dược Thiên Sầu tràn đầy vẻ tôn kính. Sau khi đạo sét đánh thiên liên lùi trở về bầu trời, tiếng sấm trong mây đen dần dần ẩn lui, điện quang biến mất, mây đen cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, không bao lâu, bầu trời xanh trong ánh mặt trời chiếu khắp, hết thảy như mộng như huyễn, làm cho Viên Vương tận mắt chứng kiến một màn này thật không dám tin là thực sự. Nhưng sư phụ Nam Minh đang trần trụi chậm rãi đứng lên, mở rộng cánh tay ha ha cười lên điên cuồng không dứt. Điều này đã nói rõ hết thảy, nếu không lão gia hỏa kia sẽ không hưng phấn tới mức đứng trần trụi mà cười vang như thế, đây là hưng phấn tới mức quên hết tất cả a. Ta nói lão gia hỏa ngươi có phải nên mặc vào quần áo hay không đây, thật sự là có chút khó coi. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn về phía chân trời cười lạnh nói. Dám cùng thiên địa so sánh xem điều ai lớn hơn, ngươi là độc nhất trong tam giới, ngươi không sợ bị trời phạt. Ách, Nam Minh lão tổ ngưng bật tiếng cười, cổ họng giống như bị người bóp chặt cuống quýt lấy ra quần áo khoát lên. Sự xấu, góc chuyện audio.com, hổ đối với hắn lúc này mà nói cũng chỉ thoáng qua, đối với việc tu vi đạt tới tiên cấp lại thuận lợi chú tạo tiên thể, điều gì cũng chỉ là mây bay, hiện giờ bản thân mình đã có thể trường sinh bất tử. Vậy, Dược Thiên Sầu, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, ngươi muốn luyện chế bảo bối gì, chúng ta có thể khởi công. Nam Minh lão tổ tiến đến bên người Dược Thiên Sầu xấu hổ cười nói, đời này đều là người khác cầu hắn luyện bảo chủ động xin làm đúng là lần đầu tiên. Ngay cả Tất Trường Xuân ở trên tay hắn cũng không từng hưởng qua loại đãi ngộ này. Bất quá ai kêu hắn hưởng được chỗ tốt lớn từ tay người khác không nhắc trước cũng thật không thể nào nói nổi. Dược Thiên Sầu nhìn hai người trầm ngâm, nói, các ngươi đi chuẩn bị trước chờ ta trở lại sẽ quyết định luyện chế cái gì. Cương Nhu cùng Ban đã làm hai thầy trò phải đầu hàng khuất phục. Trả giá đương nhiên phải đạt được hồi báo, khẩu khí nói. Chuyện mơ hồ như dẫn theo hương vị sai khiến thuộc hạ. Hắn vừa nói dứt câu, hóa thành lưu quang nhanh chóng bay về phương xa. Trong tòa sơn cốc tại biển sương mù, Trương Bằng phái người điều tra xong địa hình bốn phía, nhanh chóng an bài đại quân ngay tại chỗ tạo ra công sự phòng ngự cùng vị trí kín đáo che giấu chỗ lính đóng canh gác, kể cả công sự bí mật từ sơn cốc tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Bên trong sơn cốc hai thầy trò Dược Thiên Sầu cùng Trương Bằng kéo theo vài người cùng hội họp không ngừng dùng bùn đất làm thí nghiệm, sau khi làm xong, Trương Bằng lại nhanh chóng mang theo mấy người rời đi. Chờ khi Dược Thiên Sầu chậm rãi đi vòng vo vài vòng trong công sự khổng lồ xây dựng tại sơn cốc, Trương Bằng cầm theo mấy khối ngọc điệp quay trở về giao cho hắn, mà Dược Thiên Sầu dặn dò công việc cho hắn xong mới rời đi cũng không biết là đi đâu. Cầm mấy khối ngọc điệp, Dược Thiên Sầu cực kỳ hứng thú chạy trở về Đại Diễm Sơn, xông vào trong sơn động nhìn thấy hai thầy trò Nam Minh lão tổ, phất phất ngọc điệp trong tay nói. Khởi công, có thể khởi công. Chỉ thấy hắn thu hồi ngọc điệp lập tức đi tới bên đài cao ngăm đen kia. Nam Minh lão tổ vọt tới bên cạnh hắn, nghi ngờ nói. Ngươi chuẩn bị luyện bào bối gì? Dược Thiên Sầu đánh giá thể tích đài cao ngăm đen một chút hỏi ngược lại. Ta nghĩ luyện chế một nhóm dập trụ, ngươi cảm thấy thế nào? Dùng thiên ngoại kim tinh luyện chế dập trụ, Nam Minh lão tổ ngạc nhiên nói, như vậy có phải quá uống phí của trời không? Dập trụ bình thường tất nhiên không được nhưng có ngươi ở đây không phải có thể toàn bộ luyện chế thành bảo vật sao? Dược Thiên Sầu nói xong bỗng nhiên giật mình, nhìn Nam Minh lão tổ cười nói. Thiên ngoại kim tinh, xem ra ngươi đã đặt cho nó cái tên rất hay, tên này không tệ, dập trụ luyện chế ra cứ đặt là thiên ngoại kim tinh chiến giáp đi. Nam Minh lão tổ không nói gì, đây gọi là thứ gì vậy? Nam Minh, ta đã nghĩ ra ngoại hình chiến dập của thiên ngoại kim tinh, ngươi xem thế nào? Dược Thiên Sầu nói xong tự cười lui ra phía sau vài bước, song trường chậm rãi mở ra, đồng tử Nam Minh lão tổ cùng Viên Vương chợt co rụt lại. Chỉ thấy đài cao ngăm đen kia bỗng nhiên giống như sống lại, giống một đoàn kiến đen, như thủy triều hướng dưới chân Dược Thiên Sầu tràn tới, nhanh chóng bò đầy toàn thân Dược Thiên Sầu, một Dược Thiên Sầu toàn thân bọc đầy dập trụ chỉ lộ ra đôi mắt đứng ngay trước mặt hai thầy trò. Điều này cũng chưa tính là xong, dập. Góc chuyện audio.com, trụ còn đang không ngừng tự mình đắp nặn hình dạng bề ngoài, từng chùy đinh bén nhọn nho nhỏ lớn chừng cm che kín bề ngoài giáp trụ. Nhất là hai bờ vai, là chùy hình tam giác phân bố lên ba khỏa lớn chừng một tấc, hai phần khuỷu tay cùng lưng bàn tay, còn có bộ vị đầu gối mắt cá cùng lưng bàn chân đều có chùy đinh sắc bén lớn chừng một tấc, trên lưng lại đeo một thanh trường kiếm hơi nghiêng, toàn bộ dập trụ có vẻ dị thường dữ tợn và tà ác. Đương, Dược Thiên Sầu thân mặc dập trụ đi vài bước theo mười mấy lỗ nhỏ cơ hồ ngăn trở cả phần miệng phát ra thanh âm ồm ồm mắng. Mẹ nó Thiên Ngoại Kim Tinh quả thật quá nặng, cứ như vậy không giết được người khác, chỉ có thể ngây ngốc chờ người khác tới giết. Hắn tiện đà nghiêng qua nhìn Nam Minh lão tổ hỏi. Nam Minh, ngươi cảm thấy độ dày bao nhiêu là thích hợp nhất? Nam Minh lão tổ giờ khóc giờ cười chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mắt nhìn độ dày áo giáp, phát hiện dày chừng cm, vô lực nói. Quá dày, hơn nữa toàn thân ngươi đều là chùy đinh, không nặng mới là lạ, giảm mỏng chúi phần đi. Cách chương.